Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 339: La Thiên Kính diệu dụng. Tạo hóa chi năng. Chương 335: La Thiên Kính diệu dụng. Tạo hóa chi năng. 24 tháng 1 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 335: La Thiên Kính diệu dụng. Tạo hóa chi năng. Theo thanh âm truyền đến, một đạo ánh sáng như hòa vậy rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Cái này quang mang hóa thành một mặt giả lập xưa cũ tấm gương, tràn vào Tô Tỉnh mi tâm. Tô Tỉnh lập tức cảm thấy trong đầu tràn vào số lớn tin tức cùng năng lượng. Một giây sau, Tô Tỉnh liền ngắn ngủi bất tỉnh đi. Cùng lúc đó, La Thiên cảnh bên trong, bầu trời, đại địa, hết thảy tất cả đều đang run rẩy. Ngay tại đau khổ chờ đợi La Thanh Nghiêu, thấy cảnh này về sau, mở to hai mắt nhìn, một bộ khó có thể tin nói. Tề Tương Đương hẳn là thật sự là số mệnh người. Nhìn xem La Thiên Kính động tĩnh, tối thiểu là nhị đẳng nhận chủ quyền hạn, thậm chí là nhất đẳng nhận chủ quyền hạn. La Thanh Nghiêu trong mắt lóe lên thần sắc khác thường. La Thiên Kính nhận chủ, không nhìn cái khác, chỉ nhìn tư chất. Nhị đẳng nhận chủ quyền hạn, tối thiểu cũng là có thể thành tựu thái ất kim tiên tồn tại. Mà nhất đẳng nhận chủ quyền hạn, La Thiên Tông từ trước tới nay chỉ có một người thu hoạch qua. Đó chính là La Thiên Tông tổ sư gia. Đến như cao hơn quyền hạn, La Thanh Nghiêu không dám hướng cái hướng kia nghĩ. Làm Tô Tỉnh tỉnh lại lần nữa lúc, đã xuất hiện ở thế giới hiện thực. Kỳ quái, mô phỏng bên trong ta thế mà hôn mê ròng rã một ngày sao? Cái này La Thiên Kính, hỗn độn chí bảo, đến tột cùng là cái gì tầng thứ bảo vật? Cái này tại thực tế ảo bên trong chuyển đổi năng lực, tựa hồ có chút quen thuộc a. Tô Tỉnh nhíu mày trầm tư, lập tức lắc đầu nói, không, máy mô phỏng cùng La Thiên Kính công năng, từ trên bản chất tới nói là không giống. Máy mô phỏng là chân chính xuyên qua hiện thực cùng tương lai thế giới, xuyên qua dòng thời gian cùng giả lập ở giữa tồn tại. Có thể La Thiên Kính hẳn là có thể đem thật lâu chuyện lúc trước vật cùng người dừng lại tại cụ thể trong một khoảng thời gian. La Thiên Kính nội bộ không gian, trong đó vạn sự vạn vật cũng là chân thật tồn tại. Nhưng nếu là muốn mang ra La Thiên Kính bên trong bảo vật, thì cần muốn rót vào pháp lực. Điểm này ngược lại là cùng máy mô phỏng có chút giống nhau. Tô Tỉnh trong lòng không ngừng suy tư. Theo Tô Tỉnh tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, Tô Tỉnh vậy dần dần vững tin, máy mô phỏng hẳn là cái nào đó cực kỳ cường đại chí bảo. Cái này chí bảo đẳng cấp vượt qua Tô Tỉnh tưởng tượng, thậm chí sợ rằng so thân là hỗn độn chí bảo La Thiên Kính còn cao hơn. La Thiên Kính công năng, đại khái là biết một phen. Năng lực nói tóm lại cùng máy mô phỏng có chút tương tự. Nhưng, giữa hai bên có thể lẫn nhau bổ túc. La Thiên Kính sử dụng nhu cầu thấp hơn một chút. Chỉ cần rót vào pháp lực, liền có thể mang ra cần thiết tài nguyên. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Hắn nghĩ làm rõ ràng, tiếp đó sẽ phát sinh thứ gì. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc, đã là 7 ngày sau đó, ngươi phát hiện mình thân ở tại La Thiên phó bản bên ngoài nơi nào đó. Mà lúc trước La Thiên phó bản cũng đã triệt để đóng lại. Ngay tại trong lòng ngươi nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được thần hồn ấn ký bên trong nhiều hơn một mặt xưa cũ cái gương nhỏ. Rõ ràng là La Thiên Kính bản thân. Ngươi vẻn vẹn trong lòng hơi động, cả người liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở La Thiên cảnh bên trong. Mà giờ khắc này, người cũng thấy đấy chân thật La Thiên cảnh. Thời gian không còn tuần hoàn tại La Thiên đại hội ngày đó, mà là có thể bình thường đẩy về sau tiến. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số La Thiên tông môn nhân đều đã lâm vào ngủ say. Mấy cái nguyên hội đến nay, La Thiên Kính lực lượng dần dần tiêu tán. Toàn bộ La Thiên cảnh nội bộ không gian cũng không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, chỉ còn lại có La Thiên Tông vài tòa sơn môn. Hắn diện tích, bất quá mấy vạn trượng thôi. Người nếm thử đem một chút vật phẩm để vào La Thiên cảnh bên trong, Người kinh ngạc phát hiện, thế giới hiện thực vật phẩm có thể mang vào. Nhưng nếu là muốn một lần nữa mang ra, cần thanh toán bộ phận pháp lực. Thậm chí, người có thể thanh toán pháp lực từ sâu trong núi, mang ra số lượng nhất định tụ linh hoa. Nơi mắt nhìn thấy, cả tòa La Thiên Tông bên trong sơn môn hết thảy, người đều có thể đưa đến thế giới hiện thực. Chỉ cần có đầy đủ pháp lực. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Nhả rãnh nói, khá lắm, hợp lấy mang vào miễn phí. Mang ra phải tiêu tiền đúng không? Cái này không tinh khiết chơi xuông sao? Bất quá, cái này La Thiên Cảnh, hoàn toàn có thể tính được là một nơi độc lập tiểu thiên thế giới rồi. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa ta trở thành một cái thế giới chủ nhân. Chỉ cần dốc lòng chữa trị La Thiên Kính, tương lai tiềm lực vô tận a. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh con mắt hơi sáng, nhưng nghĩ kỹ về sau vẫn cảm thấy bản thân đã thừa kế La Thiên Kính, vậy thì có tất yếu lại đi một lần, triệt để hiểu rõ một phen La Thiên Cảnh nội bộ. Có được La Thiên Kính quyền hạn tối cao về sau, ta tiến vào hẳn là cùng loại với lý thế giới tồn tại. Mà trước đó kia La Thiên Đại Hội, chỉ là thế giới bên ngoài. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, sau đó mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian một tháng. Tô Tỉnh xem chừng, một tháng thời gian, hẳn là đủ để quen thuộc một phen chân chính La Thiên Cảnh a. Đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức chìm vào mô phỏng thế giới. Nơi này, chính là chân thật La Thiên Cảnh sao? Tô Tỉnh nhìn chung quanh một vòng xung quanh, lộ ra ngoài ý muốn. La Thiên Cảnh nội, sở hữu núi đá, hoa cỏ thậm chí cả linh dược, linh thực cũng không hề biến hóa. Cùng Tô Tỉnh tại La Thiên Đại Hội phó bản bên trong, thấy một dạng, duy nhất khác biệt là, nơi này không có dù là một cái tu sĩ. Cho nên, tất cả tu sĩ đi đâu rồi đâu? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, rất nhanh nghĩ tới một chỗ, La Thiên Đại Hội tổ chức địa điểm. Thế là, Tô Tỉnh bước ra một bước, đi tới La Thiên Đại Hội địa điểm bên trong. Quả nhiên, ở đây, Tô Tỉnh gặp được mấy chục vạn tu sĩ. Những tu sĩ này, tất cả đều là La Thiên Tông môn nhân. Có Tô Tỉnh thấy qua La Thanh Nghiêu, Nghiêu Như Liệt, thậm chí là Quỷ Bà Bà, Thần Nông Sư Huynh, đều ở đây. Những tu sĩ này, thật sự còn sống sao? Tô Tỉnh đảo mắt một vòng, khẽ nhíu mày, cái này mấy chục vạn tu sĩ, xếp hàng đứng tại rộng lớn trong tế đàn, thần sắc ngu ngơ, giống như khôi lỗi, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Cho nên, là bởi vì La Thiên Kính lực lượng dần dần tiêu tán, cho nên dẫn đến lý thế giới vậy phát sinh biến hóa. Những tu sĩ này môn nhân đều không thể hành động sao? Ngay tại Tô Tỉnh nghĩ kỹ thời điểm, từng đạo ký ức hóa thành ánh sáng, tràn vào Tô Tỉnh trong đầu. Đây là La Thiên Kính phương pháp sử dụng, cùng với Tô Tỉnh có quyền hạn. Tô Tỉnh tiêu hóa sau một hồi lâu, mới hiểu rõ cái này La Thiên Kính cơ chế. Tê tương đương cái này La Thiên Kính, cư nhiên như thế huyền diệu. Cái này truyền lại tin tức, bao quát rất nhiều, nhưng dù sao cũng phải có thể quy nạp vì trở xuống mấy điểm. Thứ nhất, Tô Tỉnh là La Thiên Kính quyền hạn tối cao chủ nhân. Có thể hoàn toàn quyết định bất luận cái gì tại La Thiên Cảnh bên trong sở hữu sinh mệnh sự sống còn. Hơn nữa có thể tùy ý chi phối bọn hắn. Ý vị này, Tô Tỉnh một ý niệm, liền có thể khiến cái này các tu sĩ vĩnh viễn biến mất. Bất quá, so với khiến cái này La Thiên môn nhân nhóm tử vong, tựa hồ còn có thể sáng tạo ra càng lớn giá trị. Tỉ như, để Thần Nông sư huynh làm ruộng, để Luyện Đan trưởng lão luyện đan, để Luyện Khí trưởng lão luyện khí. Đây quả thực là một chi không có gì sánh kịp miễn phí lao động sản xuất lực a. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, nhưng đáng tiếc duy nhất chính là chi phối những này môn nhân cần rót vào pháp lực mới có thể cam đoan bọn hắn có thể làm việc. Thứ hai, La Thiên Cảnh nội bộ thời không tốc độ chảy là có thể điều tiết. Chỉ cần Tô Tỉnh vì La Thiên Cảnh rót vào đầy đủ pháp lực, thì có thể làm cho La Thiên cảnh nội bộ thời không tốc độ chảy qua so thế giới hiện thực nhanh. Tỉ như, thế giới hiện thực một ngày, La Thiên cảnh bên trong thậm chí cao nhất có thể đủ quá khứ 10 ngày. Một tháng thậm chí là một năm lâu. Đồng dạng, để tốc độ thời gian trôi qua biến hóa, cũng cần rót vào tiên lực. Tỷ lệ chênh lệch càng lớn, cần rót vào tiên lực càng nhiều. Thứ ba, La Thiên cảnh nội bộ không gian vô tận to lớn. Hắn nguyên bản lớn nhỏ, thậm chí tương đương với một tòa hoàn chỉnh đại thiên thế giới. Tại La Thiên giới hủy diệt trước đó, La Thiên kính đem La Thiên giới bên trong hết thảy tất cả sự vật đều tái tạo ở trong đó. Bao quát trong đó tu sĩ, sinh linh thậm chí là vô cùng bảo vật. Mà theo La Thiên kính năng lượng không ngừng tiêu tán, trước mắt chỉ có La Thiên Tông vài tòa chủ phong còn cởi mở. Địa phương còn lại tất cả đều vô pháp giải tỏa. Như Tô Tỉnh muốn những địa phương này khôi phục, tương tự, cần rót vào pháp lực. Chậc chậc, cái này La Thiên kính, nói tóm lại, chính là một cái có thể xưng vô địch công cụ sản xuất a. Khó trách, cho dù La Thiên Tông diệt tông lâu như thế, những này môn nhân nhóm vậy hy vọng có thể trọng trấn cờ trống. Phục hưng La Thiên Tông, sợ rằng chính là bởi vì có La Thiên kính mặt này át chủ bài tại. Từ La Thiên kính những công năng này đến xem, đây tựa hồ là trong truyền thuyết, tạo hóa chi lực, thậm chí, ta về sau cũng có thể dùng La Thiên kính, đến tái tạo ra một chút đã biến mất thậm chí diệt tuyệt bảo vật. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, hắn đầu tiên nghĩ đến, chính là Trà Ngộ Đạo. Nếu là có được này kính, hắn chẳng phải là mang ý nghĩa có vô số Trà Ngộ Đạo rồi. Bất quá, những công năng này đều không phải có thể trực tiếp vì ta mang đến trợ giúp. Ta bây giờ muốn biết đến, là La Thiên cảnh có thể làm đai đến cái gì trực tiếp tăng thêm. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, sau đó bắt đầu thăm dò lên cái này La Thiên Tông chỉ có vài tòa chủ phong. Vài tòa chủ phong gần, diện tích cộng lại đại khái có mấy vạn trượng rộng, hơn 12 vạn gốc tụ linh hoa. Quả nhiên tất cả đều tại La Thiên Tông chủ phong bên trong. Tô Tỉnh con mắt hơi sáng, có những này tụ linh hoa, đối với hắn mà nói, tương đương với có được lấy không hết linh dịch rồi. Còn có, trọng yếu nhất, tàng kinh các vậy còn tại, kia vô số công pháp cổ tịch thần thông, ta chẳng phải là tùy thời đều có thể đến xem. Thậm chí, còn có vài tòa phòng luyện đan, phòng luyện khí, ta tựa hồ cũng có thể khiến cái này La Thiên môn nhân giúp ta luyện đan. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, cảm thấy ở trong đó có thể thao tác bộ phận rất nhiều. Hiện tại, vấn đề duy nhất là, làm những chuyện này cần tiêu hao bao nhiêu pháp lực, lại cần bao nhiêu pháp lực, mới có thể đem La Thiên cảnh nội tài nguyên mang ra. Như vậy, liền đi xem một chút đi. Tô Tỉnh bước ra một bước, lần nữa đi tới La Thiên đại hội vị trí trong thiên đàn. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Đầu tiên là đi tới thần nông hữu điền trước người. Vị này thần nông hữu điền, tinh thông dục linh chi đạo. Hắn dục linh phương diện tạo nghệ, sợ rằng không thể so có thiên phú gia thân Tô Tỉnh thấp. Như vậy, liền tới thử một chút đi. Tô Tỉnh duỗi ra hai tay, ngũ hành tiên lực phóng thích mà ra, chậm rãi rót vào thần nông hữu điền trong thân thể. Như thế, ước chừng đi qua một nén hương tả hữu, Tô Tỉnh thể nội pháp lực, ước chừng tiêu hao 1/10. Mà ở lúc này, thần nông hữu điền, vậy dần dần tỉnh lại. Thần nông hữu điền tỉnh lại ngay lập tức, liền ý thức được tình cảnh của mình. Hắn nhìn về phía Tô Tỉnh, tôn kính nói, tôn thượng, ngài rốt cuộc đã tới. Tô Tỉnh nghe thế xưng hô về sau, đầu tiên là lộ ra một vệt vẻ cổ quái, nhưng vẫn là rất nhanh thích ứng. Liền hỏi, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Ta bây giờ là đưa ngươi sống lại sao? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, thần nông hữu điền lắc đầu nói, tôn thượng, tại hạ cũng không có phục sinh. Hoặc là nói, ta chưa hề chết đi, chỉ là ký túc ở La Thiên kính bên trong. Mà ngài vừa mới rót vào pháp lực về sau, ta liền có thể thu hoạch một đoạn thời gian tự do. Hoặc là nói, ngắn ngủi phục sinh a. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Hắn đại khái biết rồi cái này cách dùng. Tô Tỉnh trả giá nhất định tiên lực. Sau đó liền có thể tỉnh lại cái nào đó là thiên môn nhân. Làm việc cho hắn một đoạn thời gian. Thần nông hữu điền nói. Tôn thượng vừa rồi rót vào pháp lực. Ước chừng có thể làm cho ta bình thường hoạt động chừng một năm. Một năm này thời gian. Ta sẽ toàn lực phối hợp ngài. Vì ngài làm tại hạ đủ khả năng sự tình. Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày. Hắn vừa rồi rót vào một thành pháp lực. Vẻn vẹn có thể để cho thần nông hữu điền phục sinh chừng một năm sao? Vậy muốn làm cho cả La Thiên môn nhân toàn bộ vì hắn làm việc. Chẳng phải là muốn hao phí hải lượng pháp lực. Thế là Tô Tỉnh hỏi. Mỗi người cần thiết pháp lực hao phí cũng như này nhiều sao? Thần nông hữu điền nghe xong khẽ lắc đầu. Giải thích nói. Cũng không phải là. Căn cứ chúng ta riêng phần mình năng lực, tu vi cảnh giới khác biệt, cần pháp lực cũng không giống. Tại hạ tiến vào La Thiên cảnh trước đó, tối cao lúc có được thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi. Bởi vậy cần thanh toán pháp lực sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng nếu là một chút thực lực hơi thấp, trưởng lão, thậm chí là đệ tử tầm thường, cần pháp lực sẽ chỉ càng ít. Nghe tới thần nông hữu điền sau khi giải thích. Tô Tỉnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ý vị này, Tô Tỉnh có thể tự do lựa chọn. Đánh đổi khá nhiều. Tới chọn cánh cửa thần kỳ người tạm thời phục sinh. Vẫn chưa bản thân hiệu lực. Sau đó, Tô Tỉnh đi theo thần nông hữu điền. Tiến một bước quen thuộc La Thiên cảnh nội sự vật. Rất nhanh, mấy chục ngày thời gian trôi qua. Làm Tô Tỉnh rời đi La Thiên cảnh thời điểm. Cuối cùng đi đến phía sau núi Sơ. Lấy xuống một gốc tụ linh hoa. Sau đó, Tô Tỉnh nếm thử vì toàn bộ La Thiên cảnh rót vào linh lực. Tại tiêu hao ước chừng một phần ngàn pháp lực về sau. Tô Tỉnh cuối cùng đem tụ linh hoa thành công mang ra. Rời đi La Thiên cảnh. Sau đó, Tô Tỉnh lại phân biệt thử La Thiên cảnh thời không gia tốc năng lực. Nhưng rất đáng tiếc, lấy Tô Tỉnh trước mắt tu vi. Coi như rót vào một nửa pháp lực. Cũng chỉ có thể duy trì một tháng gấp đôi La Thiên cảnh nội tốc độ. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực. Lần này đắm chìm thức mô phỏng. Tô Tỉnh xem như đem La Thiên cảnh trước mắt bày ra công năng. Hiểu rõ 7-8 phần rồi. Không sai, La Thiên cảnh có thể rất tốt đền bù mô phỏng bộ phận thiếu hụt. Tỉ như, mô phỏng bên trong ta. Ngầm thừa nhận là không có máy mô phỏng. Nhưng mô phỏng bên trong ta. Có thể có được La Thiên kính A. Có một toàn bộ La Thiên cảnh nội tu sĩ vì ta hiệu lực. Tu hành tài nguyên đem có lẽ cũng không cần lo lắng. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Lẩm bẩm nói. Như vậy tiếp xuống. Nên nhìn xem. La Thiên kính có thể mang đến cho ta bao lớn trợ giúp. Như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người hao tốn mấy tháng thời gian. Quen thuộc một phen La Thiên kính công năng. Năm thứ hai, người chọn rời đi Lam Tinh. Tiến về Tiểu Thanh Vân giới. Ở nơi này thời gian một năm bên trong. Người không ngừng vì La Thiên kính rót vào pháp lực. Ước chừng cách mỗi 3 tháng liền muốn rót vào một lần pháp lực. Mặc dù không đến mức nhường người tu vi rơi xuống. Nhưng là nhường ngươi tu hành tốc độ có nhất định trượt xuống. Nhưng ngươi biết được, cái này tu vi trượt xuống. Chỉ là tạm thời, bởi vì ngươi tương lai tu vi càng ngày càng cao về sau. Duy trì La Thiên kính vận chuyển, cần đại giới cũng sẽ càng ngày càng ít. Năm thứ 3, đến Tiểu Thanh Vân giới về sau. Ngươi bắt đầu thu mua linh dịch cùng linh thạch. Ngươi cần đầy đủ linh dịch, đến cam đoan pháp lực cấp tốc bổ sung. Từ đó liên tục không ngừng vì La Thiên cảnh rót vào năng lượng. Ngươi lựa chọn phục sinh La Thiên cảnh nội bộ phận môn nhân. Trong đó liền bao quát thần nông hữu điền ở bên trong bộ phận am hiểu dục linh chi thuật môn nhân. Ngươi hy vọng bọn họ vì ngươi làm một chuyện. Gieo trồng tụ linh hoa. Tụ linh hoa gieo trồng. Cực kỳ khó khăn. Ngươi chỗ chỉ hiểu được toàn bộ 3000 thế giới bên trong có thể trồng ra đến. Cũng không có bao nhiêu tu sĩ, nhưng thần nông hữu điền là có thể gieo trồng tụ linh hoa. Thế là, người hướng bọn hắn hạ gieo trồng tụ linh hoa nhiệm vụ. Đồng thời chính ngươi cũng ở đây linh điền trong động thiên. Bắt đầu tụ linh hoa gieo trồng. Lại thu hoạch được thần nông tại thế thiên phú về sau. Ngươi ở đây dục linh chi đạo bên trên có thể lực lớn tăng lên. Mỗi vượt qua thời gian 2 năm, liền có thể gieo trồng gian lận gốc thành thục tụ linh hoa. Thế là, tiếp xuống thời gian 20 năm, ngươi thành công gieo trồng ra vạn cây tụ linh hoa. Cũng đem bọn hắn cấy ghép ở linh điền động thiên bên trong. Đồng thời, cái này thời gian 20 năm, người cũng không ngừng tiến về La Thiên cảnh bên trong, trả giá pháp lực, mang ra hơn vạn gốc ở vào La Thiên cảnh nội tụ linh hoa. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. La Thiên kính tác dụng, tựa hồ không có ta trong tưởng tượng như vậy lớn a. Tô Tỉnh phát hiện, mô phỏng bên trong hắn, thực lực tốc độ tăng lên có hạn, còn cần phân ra pháp lực vì La Thiên kính duy trì vận chuyển. Cái này khiến Tô Tỉnh rất khó bảo trì tu vi cấp tốc tăng trưởng. Nhưng, nếu là trong hiện thực đâu? Máy mô phỏng để cho ta tu vi cấp tốc tăng trưởng. Duy trì La Thiên kính tiêu hao. Khả năng tương lai với ta mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông rồi. Đến lúc đó, chắc hẳn mới có thể đem La Thiên kính uy lực phát huy toàn bộ đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Bất quá, trước mắt La Thiên kính đối với ta cũng có thể chỗ hữu dụng. Kia phía sau núi mười mấy vạn cây tụ linh hoa, ta thế nhưng là trông mà thèm rất lâu rồi. Tô Tỉnh nhếch miệng lên. Nếu là có thể đem những này tụ linh hoa đoạt tới tay, linh điền động thiên phẩm cấp tuyệt đối sẽ tăng lên mấy cái đẳng cấp. Thậm chí, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể tại mô phỏng bên trong thanh toán pháp lực, gánh chịu tu vi cảnh giới rơi xuống phong hiểm. Sau đó đem La Thiên cảnh nội vật phẩm lấy ra, lại tốn hao năng lượng bản nguyên đợi đến trong hiện thực. Đây đối với trong hiện thực Tô Tỉnh, cơ hồ không có ảnh hưởng. Không sai, La Thiên kính trong ngắn hạn tác dụng, xem như đại khái mò thấy rồi. Bất quá dưới mắt, vẫn là muốn tiếp tục tăng cao tu vi rồi. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, hắn sau đó phải tiến về trong hư không? Một đoạn thời gian rất dài có lẽ đều không thể lượng bản nguyên tiếp tế. Bởi thế là có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Tính toán ra, ta luyện thể tu vi thật lâu không có tăng lên rồi. Nhìn tới, là thời điểm lại đi một chuyến tinh thần giới rồi. Ngoặc kép.